ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chư thiên thăng cấp. Lâu dài không hạn chế nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phương Trung Vân là người làm ăn. Hơn nữa làm ăn làm rất lớn. Chính là bởi vì như vậy, dám đắc tội liền không ít người. Bên ngoài tỉnh làm ăn cạnh tranh bên trong, mặc dù giành được lợi nhuận to lớn, nhưng lại theo Dương Thành một cái địa phương gia tộc kết liễu oán. Ngươi ở Khánh Thành danh tiếng đã truyền ra, Phương Trung Vân nói, ta mặc dù không phải là võ đạo hiệp hội người, không quá ta nhận rất nhiều trên phương diện làm ăn bằng hữu, đều ở đây võ đạo trong hiệp hội bên. Ngày hôm qua ta ở hắn bên kia nói chuyện làm ăn. Vừa vặn nhà hắn chất tử phải luyện võ. Hắn nhắc tới khu Tây Võ Đạo Quán. Đề nghị cháu hắn đi khu Tây Võ Đạo Quán. Bởi vì nơi đó có cái thiếu niên huấn luyện viên. Là Khánh Thành đệ nhất cao thủ. Đường không sợ run lên. Ta cái này vô hình bây giờ. Liền cho lão Trần kéo làm ăn. Phương Trung Vân nói. Nguyên bản mưa nhỏ là muốn xuất ngoại du học, bất quá từ nàng mẫu thân bên kia nguyên nhân, muốn ở lại Dương Thành đi học, ta cũng không nguyện ý can thiệp nàng lựa chọn, nhưng vậy sợ có người đối với nàng động tâm tư gì. Đường không cau mày nói, xã hội pháp chế, lại là Dương Thành chỗ, tỉnh trung tâm địa giới, thành phố cấp 1, chẳng lẽ còn có người đối với nàng bất lợi? Phương Trung Vân cười khổ nói, đối phương là Dương Thành bản xứ gia tộc, chỉ cần phân phó, căn bản không cần tự mình ra tay, luật pháp vậy chế tài không được bọn họ, bất quá vậy như ngươi theo như lời, đây là xã hội pháp chế, gia tộc bọn họ cũng không dám quá nhiều vượt tuyến, chỉ cần không phải ép, động đao động súng, ngược lại không đến nổi, cho nên... ta mới tôn trọng mưa nhỏ lựa chọn, nếu không ta cũng sẽ không cho phép nàng lựa chọn Dương Thành Đại học. Hắn bên kia thanh âm tiếp, tục truyền tới, nói, ta chỉ có như thế cái con gái một, cái này đối thủ cũ trong nhà ngược lại là sinh ba cái nhi tử. Đều là 20-30 tuổi, tất cả đều là công tử ăn chơi, vạn nhất đem con gái ta dụ dỗ đi. Ta khổ khổ theo hắn đấu nửa đời toàn xuống gia sản. Cuối cùng không trả là người ta. Đường không nghe lời này. Cảm thấy tốt có đạo lý. Bất quá, tình huống có chút không đúng à. Người sợ nữ nhi người bị người dụ dỗ đi. Để cho ta đi bảo vệ nàng. Hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể người sẽ không sợ ta vừa ăn cướp vừa la làng. Vẫn là nói ngươi cảm thấy đường mỗi người rất an toàn. Ngươi không nên quá tín nhiệm ta. Đối với ta có chút phòng bị có được hay không? Cho ta chút lòng tin và mặt mũi có được hay không? Ta sẽ mời người ở Dương Thành theo xem mưa nhỏ. Bất quá rất lâu, sợ rằng không thể chú ý đến. Phương Trung Vân nói, cho nên ta muốn đem Dương Thành Đại học số người cho ngươi. Để cho ngươi hơi theo nhìn một chút, dẫu sao ngươi bản lãnh lớn, đường không dừng lại, hắn đại khái lên rõ ràng, mình thật ra thì còn chưa nói tới hộ vệ, dẫu sao Phương Vũ sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Bất quá mình là ngăn trở những cái kia cuồng phong lãng điệp. Đây coi như là bia đỡ đạn, tận lực, cúp Phương Trung Vân điện thoại, đúng lúc là Phương Vũ gửi tới tin tức. Người cha xét thành tích không có nha. Cha, đường không trả lời. Nhiều ít phân. Không tới 600. Đường không phát ra ngoài một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, ta dự định báo Dương Thành Đại học. Thiệt hay giả? Phương Vũ phát tới hết sức khiếp sợ diễn cảm. Ta cũng phải đi Dương Thành Đại học. Đương nhiên là thật. Đường không phát ra một cái cắt người cầm đao. Đến lúc đó cùng đi mà. Làm sao cũng không dám tin tưởng, người thành tích lại có thể so bình thường cao nhiều như vậy. Ta nói ta gần đây khiêm tốn, đường không phát qua tin tức, ta tài hoa, như ta võ công, gần đây thu liễm, nhưng đến thi vào trường đại học, dĩ nhiên là nên hiện ra một cái. Đáng tiếc phân tâm luyện võ, không có chuyên tâm học tập, không có được làm hết. Tóm lại, Dương Thành Đại học gặp đường không trong nhà, nghe nói ngày hôm nay thi vào trường đại học phân đếm ra. Đúng vậy, lão Dương gia con gái, thi 550 phân nhiều. Ta Đường ca nhà hắn tiểu tử, thi được còn kém điểm. Không biết nhà chúng ta Đường không như thế nào. Theo hắn bình thường số điểm, cũng xem là không tệ. Hẳn có thể báo cái tốt đại học. Bất quá hắn tiểu cữu nhà cái đó con gái, nghe nói hơn 600 phút, rất có thể nói lên hai đại danh giáo. Đường không lúc này mới về nhà, liền nghe gặp lão ba lão mụ đang lo lắng hắn lựa chọn. Lập tức xoa xoa chân mày, đi vào. Đối với cái thời đại này người tuổi trẻ mà nói, đại học lựa chọn rất lớn trong trình độ, quyết định cuộc sống đi về phía. Cứ việc Đường không có chư thiên vạn giới đồ, đã không thế nào coi trọng, nhưng nếu cuộc sống ở trên cái thế giới này, vẫn là ưu tiên lựa chọn tốt hơn. Vừa là bởi vì thực tế, cũng là bởi vì làm tên dự. Hơn nữa, đây không chỉ là vì mình, cũng là vì người nhà. Ta thành tích thi vào đại học đi ra, không tới 600, Đường không nhìn ba mụ, dừng lại, nói, hai đại danh giáo không có hy vọng, nhưng Dương Thành Đại học, không có vấn đề. Nhà bầu không khí có chút khác thường yên tĩnh. Lão ba lão mụ kinh ngạc nhìn hắn. Dương Thành Đại học, hai đại danh giáo dưới, nổi danh nhất đại học một trong, ít nhất là tỉnh mình nổi danh nhất một trường đại học. Lấy nhà mình nhi tử ngày thường thành tích, mặc dù coi là được là không tệ, nhưng khoảng cách Dương Thành Đại học, sợ rằng còn có chênh lệch không nhỏ. Ngày hôm qua nhi tử nói gia nhập võ đạo hiệp hội, hơn nữa có trợ cấp vàng, nhị lão tin, nhưng ngày hôm nay bỗng nhiên lại nói thi đậu Dương Thành Đại học. Vậy làm sao nghe, như vậy ảo mộng, thật. Đường không gật đầu một cái, nói, lần này ra đề, đúng lúc là lão sư đề cập tới điểm chính, người ta quen biết, cơ bản cũng vượt xa bình thường phát huy. Lớp chúng ta Hoa Khôi trường học thi hơn 600 phân đây. Dĩ nhiên, lão Hắc phát huy thất thường. Nhị lão hao tốn chốc lát mới tính tiêu hóa tin tức này, rối rít lộ ra vui mừng. Ông trời có mắt, ông trời có mắt, nhất định là mụ hồi hương cho ngươi bái thần. Thần linh che chở, Đường mụ vui vẻ tột đỉnh, cho rằng là thần linh che chở. Nói, chúng ta ngày mai sẽ hồi hương một chuyến, đáp ơn thần linh, dù là bình thường không quá tin tưởng quỷ thần Đường ba. Vậy gật đầu một cái, không có phản đối. Đường không một mặt mơ hồ, đang phải phản bác, nhưng thấy được lão mụ như vậy hứng thú bừng bừng. Cũng được đi, cầu thần bái Phật quan niệm, đã sớm sâu loại tại mẹ trong lòng, căn bản vạn không chuyển qua tới. Thu thập một chút, sáng sớm ngày mai ngồi xe, buổi chiều trở về, được, ta đi thu thập quần áo. Đường không hơi cảm thấy không biết làm sao, đi trở lại gian phòng, thu thập quần áo, ngủ một giấc. Ngày thứ hai tập thể dục sáng sớm, tu hành tiên thiên thái hư tử khí công quyết, lại có sở tiến ích, mơ hồ chạm tới ngoại cảnh lục phẩm giới hạn, tiến cảnh nhanh. Thật là kinh thế hãi tục, mà ở hắn đầu óc bên trong, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm, chư thiên vạn giới đồ đã thăng cấp. Đường không lộ ra vui mừng, hơi nhắm mắt, tiến vào tế đàn không gian, trắng xóa một phiến, tế đàn cư tại chính giữa. Đường không nhìn chữ viết phía trên biểu hiện, tập trung, nên tầng chư thiên vạn giới đồ, có chút không lành lặn. Không có bổ túc, cái gì? Đường không trong lòng đột nhiên cả kinh, lộ ra vô cùng là kinh dị sắc thái, lẩm bẩm nói, chư thiên vạn giới đồ có chút không lành lặn. Mà vào lúc này, trên tế đàn chữ viết, xảy ra lần nữa biến hóa, cơ giới mà thanh âm lạnh như băng, lại lần nữa truyền ra, tuyên bố lâu dài không hạn chế nhiệm vụ, không thời hạn gian. Không giới hạn bất kỳ thế giới nào. Bất kể bất kỳ phương thức, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, bổ sung chư thiên vạn giới đồ không lành lặn bộ phận. Bổ sung một quyền, khen thưởng giới linh 10.000. Trên mức cao nhất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiency.com/teu-nuoc-noi-mai-nuoc-noi-song-vien-song-gi-vien-gi-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.